Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2574, xuất sinh, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trong lòng có nổ, nhưng vẻ mặt lại là một mực duy trì bình tĩnh. Thủ vệ kia đưa hắn đưa đến đại viện bên trong, an bài một chỗ ở về sau, liền rời đi. Mà tại lúc chiều, liền có một người trung niên phụ nữ, mang theo mấy tên nha hoàn, đi tới Tô Hàn chỗ ở, nghe nói mưu sĩ đến đây, Đường gia không có từ xa tiếp đón. Mong rằng mưu sĩ thứ lỗi. Này phụ nữ trung niên hướng Tô Hàn khom người, mở miệng nói ra. Tô Hàn nhìn nàng một cái. Hắn mặc dù đã đến trung niên, nhưng vẫn như cũ là phong vận vẫn còn. Nghĩ đến lúc còn trẻ, chắc chắn cũng là cực kỳ mỹ lệ. Nàng khí chất trên người, đoan trang trang nhã, thoải mái hào phóng, xem xét liền là xuất từ tiểu thư khuê các. Tô Hàn đối vị này Liễu Thanh Giao mẹ đẻ, ấn tượng đầu tiên vẫn rất tốt. Chủ mẫu mời ngồi, Tô Hàn khoát tay áo, khách theo chủ liền, hắn tự nhiên cũng phải xưng hô một tiếng chủ mẫu. Đường gia chủ mẫu, tên là Tống Sương, tại Tô Hàn khoát tay về sau, Tống Sương ngồi xuống, cùng Tô Hàn đối mặt, cười nói. Không biết mưu sĩ đại nhân ở còn hài lòng, rất tốt, Tô Hàn gật đầu, nhìn một chút mấy cái kia nha hoàn, nói. Có một số việc, Tô mẫu mong muốn cáo chi chủ mẫu. Tống Sương lập tức hiểu ý. Ra hiệu những nha hoàn kia rời đi. Cho đến các nàng đi về sau, cửa phòng đóng lại, Tống Sương mới nói. Không biết chuyện gì, khiến cho mưu sĩ thần bí như vậy. Trong khoảng thời gian này, người qua không thế nào được a, Tô Hàn nói thẳng. Tống Sương hơi ngẩn ra, tận lực duy trì nụ cười. Mưu sĩ cớ gì nói ra lời ấy, người đã trung niên, mới vừa có vui, ta cao hứng còn không kịp đây. Vậy thì tốt, Tô Hàn gật đầu. Lấy ra mấy bình ngọc, này trong bình ngọc, chứa đan dược, người nuốt vào, chẳng những có thể bảo đảm ngươi dung nhan vĩnh trú, gia tăng tuổi thọ, cũng có thể để ngươi trong bụng bé gái, có được tu sĩ chi tư. Đan dược, Tống Sương nhíu mày, lấy ra bình ngọc nhìn thoáng qua, sắc mặt lộ ra lưỡng lự. Tô Hàn vừa mới tới ngày đầu tiên mà thôi, liền xuất ra những vật này. Tống Sương cũng là người thông minh, há lại sẽ tùy tiện tin tưởng. Đường chính những năm này chinh chiến xa trường, đắc tội người số lượng cũng không ít, nghĩ muốn ám hại hắn, càng là rất nhiều. Một phần vạn, là địch quân phái tới gian tế đâu. Tô Hàn rõ ràng biết Tống Sương ý nghĩ, lúc này lại nói, Đường gia trọng nam khinh nữ. Ngươi nếu không nghĩ con của ngươi, tương lai trở thành bi ai của ngươi, vậy liền đem những đan dược này nuốt vào. Ta cam đoan, này lại là ngươi cả đời, làm nhất quyết định chính xác. Ta trước suy tính một chút. Như thế nào? Tống Sương nói, được, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Đây là hắn đặc biệt vì Liễu Thanh Giao luyện chế đan dược, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, như này loại chân quý đan dược, cũng là Tô Hàn có thể luyện chế ra tới. Mong muốn nhường Liễu Thanh Giao bồi chính mình vĩnh viễn, tu luyện, là nhất định không thể miễn. Đã như vậy, cái kia vì sao, không từ vừa mới bắt đầu, liền để Liễu Thanh Giao tư chất gia tăng. Tống Sương cầm lấy đan dược, về tới gian phòng của mình. Trọn vẹn 3 ngày, nàng đều không có từng đi ra ngoài một bước, vẫn luôn là nhìn chằm chằm đan dược, trên mặt viết đầy xoắn xuýt cùng lưỡng lự. Từ khi bị thái y lần thứ nhất chẩn đoán được, nàng sở hoài chính là nữ tử, vẫn bị người Đường ra chỗ lên án. Thậm chí, đến trong khoảng thời gian này, đều đã có rất nhiều người, không còn là như dĩ vãng, đối nàng như vậy cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là có không ít người, ở trước mặt nàng, cũng dám lớn buổi diễn nghị luận. Nàng bị giày vò cùng tra tấn, chỉ có chính nàng mới biết được. Thậm chí, nàng đều từng nghĩ tới, đánh dụng đứa bé này, có thể thật vất vả mới có bầu, nàng chung quy là không có bỏ được. Tô Hàn lời nói, không ngừng tại trong đầu quanh quẩn. Cái gọi là dung nhan vĩnh trú, tuổi thọ gia tăng, nàng căn bản cũng không quan tâm. Nàng quan tâm, là con của mình. Nàng không muốn để cho đứa bé này, vừa ra đời, liền trở thành gia tộc gánh vác, càng không muốn để cho nàng, vừa ra đời, liền gặp người khác đối xử lạnh nhạt trào phúng. Có thể nàng, lại có thể có biện pháp nào, giới tính, đã chú định tại đây trọng nam khinh nữ gia tộc bên trong, lại nhận bực nào đãi ngộ. Liền đối với mình như vậy thương yêu đường chính, đều chấn nộ vô cùng, lạnh lùng dâng lên. Tựa hồ toàn bộ đường gia đều đã đưa các nàng hai mẹ con cho cô lập, bây giờ Tống Sương, liền như là cái xác không hồn một dạng. nàng là con của ta, ta không thể để cho nàng cũng gặp loại thống khổ này. Tuyệt đối không thể, nghĩ tới đây, Tống Xương không còn có lưỡng lự, suy tính 3 ngày lâu, trên mặt của nàng, cuối cùng lộ ra quả quyết. Vô luận Tô Hàn nói tới là thật là giả, đây đều là nàng lựa chọn duy nhất. Dù cho Tô Hàn thật chính là địch quân phái tới khe hở, cái kia cùng lắm thì, chính mình là vừa chết. Thật muốn là chết, cũng sẽ không cần tiếp tục tiếp nhận nghị luận của người khác cùng Bạch Nhãn, cũng là được rồi. Giải thoát rồi, xuất ra một viên thuốc, dầm một tiếng nuốt vào, Tống Xương sắc mặt, dần dần hơi trắng bệch, đó là khẩn trương bố trí. Có thể cho đến rất lâu đi qua, cũng không có chút nào cảm giác xuất hiện. Mãi đến ánh mắt của nàng, trong lúc vô tình lướt qua tấm gương thời điểm, mới bỗng nhiên sững sờ tại nơi đó. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình thật trẻ hơn một chút, cửa phòng mở ra, Tống Xương từ bên ngoài đi tới. Người đến cùng là ai? Nàng nhìn chằm chằm Tô Hàn, xem ra, người đã nuốt vào đan dược. Tô Hàn hơi ngước mắt, thản nhiên nói, ta là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ta cũng không phải là vì ngươi tới, cũng không phải làm đường ra tới, mà là vì ngươi, thong bụng hài tử. Hài tử, Tống Xương lập tức ôm bụng, lùi lại mấy bước. Không cần sợ hãi, ta không có ác ý, Tô Hàn lần nữa lắc đầu. Hắn không biết nên như thế nào đi giải thích, dứt khoát, cũng là không giải thích. Mà trong thời gian kế tiếp mặt, Tống Xương mỗi ngày, đều sẽ nuốt vào một viên thuốc. Theo những đan dược này nuốt vào, Tống Xương dung nhan, cũng là càng ngày càng tuổi trẻ. Như Tô Hàn sở liệu, nàng lúc còn trẻ, thật vô cùng đẹp. Người của đường gia cũng đều đã nhận ra Tống Xương biến hóa. Rất nhiều tiếng nghị luận, lần nữa tại mỗi một cái góc truyền ra. Bọn hắn nhất trí cho rằng, Tống Xương trong bụng hài tử, là yêu thai. Bởi vì, liền là trong ngực mang thai về sau, Tống Xương mới sẽ thay đổi, càng ngày càng tuổi trẻ. Này loại nghị luận, khiến cho Tô Hàn cười lạnh, cũng khiến cho Tống Xương, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nàng, cũng không dừng lại qua nuốt đan dược, cho đến cuối cùng một viên thuốc nuốt vào, Tống Xương 10 tháng hoài thai, cuối cùng đã tới điểm cuối cùng. Sinh nở tháng ngày, đến, Đường Chính Chính là đối đứa nhỏ này lại không hài lòng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ trong quân đội trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Đó là một tấm mặt chữ quốc, mang theo thuộc về phàm nhân uy nghiêm, đứng tại ngoài cửa phòng mặt, nghe Tống Xương thống khổ tiếng thét chói tai, nóng nảy như là kiến bò trên chảo nóng. Một màn này, nhường Tô Hàn nguyên bản đối với hắn cực kỳ ấn tượng xấu, hơi phai nhạt một chút. Cuối cùng, hắn vẫn là quan tâm, Tống Xương sinh nở, kéo dài đến một ngày một đêm. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai đến thời điểm, mới vừa có Hải Nhi tiếng khóc, từ bên trong phòng truyền ra. Lệnh người đường ra phẫn nộ là, người đầu tiên xông vào trong phòng, cũng không là đường chính, mà là cái kia. Tới nửa năm, lại vẫn luôn ẩn giấu trong phòng, cơ hồ không chốt ra ngoài, cái gọi là mưu sĩ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.